Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202. Quản không được bản thân nửa người dưới. Cửu Nguyệt nghe ca ca nói như vậy, hốc mắt mộ đỏ, tiểu gia hòa xem ca ca, một bộ rất nghĩ chảy nước miếng bộ dáng, nướng ngoài khét trong sống, vàng tươi thiêu kê nha, thật sự rất muốn ăn một ngụ mani bởi vì như vậy nghĩ. Tiểu gia hòa mắt sáng rực lên vài phần, Khuynh Hằng thật thích tiểu Cửu Nguyệt như vậy thiên chân vô tà bộ dáng. Không vui liền khóc, thích liền vui vẻ, mừng tít mắt tiểu bộ dáng. Vui vẻ đến chắn đều ngăn không được, xem tiểu gia hòa sáng lấp lánh con ngươi. Khuynh Hằng rất tò mò đãi tiểu gia hòa ngay sau đó ném thìa. Ôm hắn cánh tay quân quýt lấy hắn đi mua thiêu kê tiểu bộ dáng. Nhưng là, không đợi đến đệ đệ làm nũng, đã thấy tiểu gia hòa mạo hiểm tinh tinh mắt thấy hắn một trận. Tiểu gia hòa con ngươi liền ảm đạm rồi đi xuống, từ chối nửa ngày, đúng là vẫn còn khịt khịt mũi. Nuốt nuốt nước miếng, hướng Khuynh Hằng triển lộ một chút ý cười. Ca ca ăn thì tốt rồi. Cửu Nguyệt không thích ăn, nói xong, liền ngoan ngoãn khéo khéo đoan ngồi ở chỗ kia. Hấp lưu uống xong rồi kia nhất chén nhỏ cháo gà xé sợi. Tiểu Khuynh Hằng thấy vậy, tâm can run lên, bị chịu đả kích, cầm chiếc đũa đầu ngón tay run rẩy. Gặp đệ đệ không nghĩ để ý hắn bộ dáng, Tiểu Khuynh Hằng có chút khủng hoảng. Chẳng lẽ, hắn làm cái gì nhường đệ đệ chuyện không vui tình sao? Nhưng là, mấy ngày nay, giống như đều không có nha. Tiểu Cửu Nguyệt nghe lời nhu thuận đại gia tự nhiên thật vui mừng. Nhưng là tiểu gia hòa rất nhu thuận, lại rất nan làm cho người ta nhận. Sự gia khác thường tất có yêu. Vài cái đại nhân ngươi xem ta xem ngươi. Sắc mặt đều không làm gì đẹp mắt. Duẫn Mục Thanh đoán, nhất định là hôm nay bọn họ đi ra ngoài. Tiểu gia hòa một người lưu ở trong phủ. Sau đó tức giận, này ở cho bọn hắn nhăn mặt xem đâu. Nhưng là này Yến Phi, trước kia chỉ biết nàng nhảy ra, tuyệt không ổn trọng, đầu óc một cái cân, hoàn toàn không lâu tâm, nói chuyện không dùng quá đầu óc, trước kia liền thôi, hiện thời như vậy hồ ngôn loạn ngữ mệt nàng nói được xuất khẩu. Tiểu Cửu Nguyệt không hiểu chuyện, nghe xong cũng chợt nghe, Khuynh Hằng cũng không đồng, tuổi con nhỏ, lại sớm chi huyện, như vậy ngôn ngữ nếu là nghe đi vào. Còn không chừng nghĩ như thế nào đâu, là muốn làm cho hắn cảm thấy, ở bọn nha hoàn trong lòng, hắn này làm ca ca ở xa lánh đệ đệ sao? Này còn phải, Duẫn Mục Thanh mím môi, đối Yến Phi nói, đi xuống đi, lời như vậy, ta không nghĩ lại nghe một lần, lần sau định không nhẹ dù. Yến Phi nghe xong Khuynh Hằng giải thích, có chút phẫn nộ, tự biết bản thân hiểu lầm Khuynh Hằng, nàng quyệt quyệt miệng. Không tình nguyện nói, nga, dứt lời, nhéo một chút khăn, chà chà chân, thật không tình nguyện đi ra ngoài. Diên ca ngươi đứng lên đi. Diên ca hướng đến giữ quy củ. Đây là nàng biết đến. Hơn nữa luôn luôn chiếu cố Cửu Nguyệt tận tâm tận lực. Nàng tự nhiên biết, cho nên, Yến Phi phạm lỗi, không cần thiết nàng đến gánh vác. Diên ca cúi người xưng là, thế này mới đứng dậy đứng ở Cửu Nguyệt bên cạnh người. Cửu Nguyệt dùng xong một chén tiểu cháo gà xé sợi, liền thả chiếc đũa, mẫu thân, Cửu Nguyệt ăn no, Duẫn Mục Thanh ngẩng đầu, gặp tiểu gia hòa liền uống lên một chén cháo gà xé sợi liền no rồi. Quả thực không thể tin được, thế nào ăn ít như vậy, có ngươi hỉ quán gói canh, bên trong là kê nước canh, thật tiên, thế nào cũng không cần một điểm money, nghe Duẫn Mục Thanh nói như vậy. Diên ca lập tức tiến lên đem cách đó không xa nhất lung quán gói canh đặt ở Cửu Nguyệt trước mặt. Cửu Nguyệt nhìn thoáng qua nóng hôi hổi bánh bao nhỏ. Hắn có thể một ngụm một cái, cắn một cái khai, bên trong tất cả đều là ngon canh nước, tiên đầu lưỡi đều có thể nuốt vào. Tiểu gia hỏa thành công nuốt một chút nước miếng, xoay người hỏi Khuynh Hằng, ca ca cũng ăn sao? Vừa mới con tưởng rằng Cửu Nguyệt giận hắn, Khuynh Hằng nghe được Cửu Nguyệt nhắc tới hắn. Nhất thời tâm can run lên, nhìn thoáng qua Cửu Nguyệt trước mặt quán gói canh, Khuynh Hằng vội vàng gật đầu. Hảo, Cửu Nguyệt thế này mới giơ lên một chút ý cười, quả thực không thể rất cao hứng. rất là hưng phấn đối Diên Ca nói. Diên Ca tỷ tỷ, ca cũng muốn, ca cũng muốn, vì thế, ở Khuynh Hằng đi cùng dưới, vừa mới còn nói ăn no tiểu gia hỏa, đầy đủ ăn Nhất Lung quán gói canh, ăn uống no đủ, tiểu gia hỏa rốt cục sờ sờ bụng nhỏ, giơ lên một chút hạnh phúc ý cười, sáng lấp lánh con ngươi nhìn về phía Khuynh Hằng, đáng thương hề hề nói, ca, về sau Cửu Nguyệt đều cùng ngươi cùng nhau dùng cơm được không được? Như vậy, ca ăn nhiều, mẫu thân có phải không phải liền sẽ không ghét bỏ hắn ăn hơn? Hảo, đệ mời, Khuynh Hằng sao có thể cự tuyệt? Trong lòng hắn rất khó chịu, chỉ cảm thấy tiểu gia hỏa này hành động hoàn toàn là không cảm giác an toàn hành vi. Khẳng định là vì hôm nay bọn họ đều đi rồi, liền để lại tiểu gia hỏa một người ở quý phủ, cho nên, tiểu gia hỏa mới như vậy đáng thương. Tiêu Tĩnh Lan gặp hai cái tiểu gia hỏa ăn không sai biệt lắm. Xoay người đối Khuynh Hằng nói, mang đệ ra ngoài dạo dạo, miễn cho tích thực, là, gặp hai cái tiểu gia hỏa tay trong tay đi ra ngoài. Diên Ca Mộ Ân đám người tự nhiên theo đi lên chiếu cố. Tiêu Tĩnh Lan mới xoay người đối Duẫn Mục Thanh nói, Khuynh Hằng mặc dù ở hoàng gia lớn lên, tranh giành tình nhân sự tình thấy được nhiều. Nhưng là cũng là cái thuần lương thiện lương, ta bản thân đứa nhỏ tự mình biết nói. Duẫn Mục Thanh nghe Tiêu Tĩnh Lan nói như vậy, có chút phẫn uất, trắng liếc mắt một cái Tiêu Tĩnh Lan, mở miệng nói, chẳng qua là Yến Phi lung tung nói, chẳng lẽ ta còn thật sự có thể không tin bản thân đứa nhỏ sao? A Hằng là cái dạng gì nhi, ngươi so với ai đều rõ ràng, ngươi hướng ta giải thích, là chính ngươi không tin Khuynh Hằng. Vẫn là cảm thấy bởi vì Khuynh Hằng lúc nhỏ không có ở bên người ta lớn lên. Liền cảm thấy ta sẽ có thất bất công. Bất công cho tiểu Cửu Nguyệt. Duẫn Mục Thanh biết, Yến Phi nói lời này, là phạm vào tối kỵ. Chỉ sợ, nếu không phải xem ở nàng cùng tiểu Cửu Nguyệt phân thượng. Tiêu Tĩnh Lan đã sớm xử tử nàng. Hoàng gia vô tay chân. Điểm này, cơ hồ sở có người đều biết đến. Hai cái hai từ, cùng cỡ. Đều là nam hài, thế tử vị, kết quả dừng ở ai trên người. Bọn họ hai cái tiểu nhân chỉ sợ còn không biết, sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Nhưng là khó tránh khỏi hạ nhân hội nói huyên thuyên. Tiểu hài tử tâm tư mẫn cảm, thật dễ dàng chịu đại nhân mê hoặc. Nếu là bị có tâm người bắt lấy điểm này, xúi dục hai cái hài tử trong lúc đó cảm tình, xử hai cái hài tử lòng sinh hiềm khích. Còn tuổi nhỏ liền bắt đầu tính kế đối phương, vậy đáng sợ, điểm này, cũng là Tiêu Tĩnh Lan sợ hãi nhất, bản thân trải qua quá, tự nhiên là không đồng ý bản thân đứa nhỏ lại trải qua. Tay chân tướng tàn, lẫn nhau nghi kỵ, như vậy nhân sinh cũng quá bi thương, Quân Phượng Nghi cũng ý thức được điểm này, hắn thật mất hứng, nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan, đùng một tiếng buông chiếc đũa, liền đã mở miệng. Thế tử vị vẫn là sớm một chút xác lập xuống dưới hảo. Miễn cho mỗ ta không quy không củ gì đó ở sau lưng loạn nói huyên thuyên. A Hằng liền thôi, ở Đông Cung dưỡng này 5 năm, cái gì âm mưu quỷ kế đều gặp qua, đã làm khó đứa nhỏ. Chẳng lẽ còn muốn nhường này bát nháo gì đó ô uế tiểu Cửu Nguyệt mắt sao? Tuy rằng Quân Phượng Nghi chỉ cùng tiểu Cửu Nguyệt gặp qua vài lần mặt. Hơn nữa lần này tao tiểu Cửu Nguyệt ngược, nhưng là, tiểu gia hỏa thiên chân khả ái, non nớt đơn thuần bộ dáng, là ai thấy đều sẽ thích. Hơn nữa, ai cũng không muốn đi phá hư đứa nhỏ phần này hồn nhiên cùng đơn thuần. Trải qua này tiểu nhạc đệm, Quân Phượng Nghi cũng ăn không ngon, ném chiếc đũa, chỉ nói, chấm cùng tiểu ngoại tôn đi chơi nhì đi. Quân Thiên Duệ tuy rằng đơn thuần chút. Nhưng là nhận tân sự vật năng lực rất mạnh, vừa mới không khí rõ ràng rất quái lạ, lại có phụ hoàng ở, hắn căn bản không dám hé răng, hiện thời gặp mọi người đều đi rồi, hắn cũng lập tức ném chiếc đũa, cũng nói, A Duệ cũng ăn no, chạy tới cửa, tựa hồ nhớ tới cái gì, lập tức lộn trở lại đến, hướng trong lòng đâu không ít điểm tâm, sau đó lại sao khởi một cái nướng Nga. Mới tính vừa lòng, vui vẻ tiêu sái. Tiêu Tĩnh Lan khiên Duẫn Mục Thanh thủ hướng nội điện đi đến. tận tình khuyên nhủ nói, ngươi phụ hoàng nói không sai, Khuynh Hằng là trưởng tử, tiếp xúc gì đó so Cửu Nguyệt nhiều rất nhiều, thế tử vị, lý nên là hắn, Cửu Nguyệt thân mình không tốt, cũng chỉ có thể ủy khuất Khuynh Hằng, làm là huynh trưởng, phần này trọng trách sớm hay muộn muốn đam đứng lên, về phần Cửu Nguyệt, hắn chỉ cần dưỡng hảo bệnh, bổn vương không cần cầu hắn có cái gì làm. Vui vui vẻ vẻ lớn lên là tốt rồi. Về sau ngươi ta già đi, cũng có Khuynh Hằng che chở hắn. Ngươi căn bản đừng lo, Duẫn Mục Thanh không ngờ rằng. Nhanh như vậy, nàng vậy mà liền sẽ gặp phải như vậy vấn đề. Quyền thế, địa vị, vinh dự, tựa hồ ở hoàng gia trong mắt. Mấy thứ này đều là cao nhất, cũng là tới quan trọng. Cho dù là ở trong mắt Tiêu Tĩnh Lan, tựa hồ cũng cho rằng nàng hy vọng Cửu Nguyệt có thể được đến chút gì. Nàng mới vui vẻ, không biết, nàng ngay cả Khuynh Hằng đều không cần mấy thứ này. Chỉ cần hắn vui vui vẻ vẻ lớn lên là tốt rồi. Nhưng là, các nàng đã bị vây vị trí này. Cũng không thể không gặp phải mấy vấn đề này. Duẫn Mục Thanh mở miệng nói. Người ý tứ, ta đều biết, Khuynh Hằng cùng Cửu Nguyệt đều là hài tử của ta. Ta tự nhiên là hy vọng bọn họ hai người đều có thể không bị ích lợi bức bách. Đều có thể vui vui vẻ vẻ lớn lên. Không cần gánh vác nhiều lắm nhưng là, về phương diện khác, ta cũng hy vọng hài tử của ta có thể có tiền đồ. Có thể kinh được khảo nghiệm có lẽ. Lúc này đây, cũng là đối hai cái hài tử khảo nghiệm cũng nói không chừng đâu. Tiêu Tĩnh Lan cười cười, cúi đầu hôn hôn Duẫn Mục Thanh cái trán. Trầm giọng nói, đúng vậy, chúng ta không có khả năng chỉ có Khuynh Hằng Cửu Nguyệt đến một đứa trẻ. Nếu là mấy một đứa trẻ đều giáo không tốt, kia bổn vương nên vứt bỏ đời này anh danh, không sống ở trên đời này. Duẫn Mục Thanh tiểu mặt đỏ lên, thằng nhãi này, ai muốn cùng hắn sinh đứa nhỏ, hai cái không đủ sao? Lúc này từ, Duẫn Mục Thanh đổ là nhớ tới hôm nay ở Hoàng Cung chứng kiến sở nghe thấy. Sắc mặt lập tức trầm đi xuống, Tiêu Tĩnh Lan, chỉ sợ, muốn ra đại sự, Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt trầm xuống, hắc ám hẻo lánh góc, một cái gã sai vặt bộ dáng nhân tham đầu tham não hướng Tĩnh Vương phủ đại môn nhìn lại. Cuối cùng gặp Nhất Hoa Lệ xe ngựa đứng ở Tĩnh Vương cửa phủ. Người nọ mới giơ lên một chút ý cười, xoay người chạy đi, hạ ra thư phòng, hạ nhị ra ngồi ngay ngắn có trong hồ sơ tiền. Nhất tiểu tư quỳ gối hắn phía trước bẩm báo nói, nhị gia, nô tài đã hỏi thăm tốt lắm, hôm nay hoàng cung, Mạc Linh bệ hạ là nhận nữ nhi, Nguyên Thanh công chúa quả thật là Duẫn gia, nghe nói là tam tiểu thư, không là hẳn là đại tiểu thư sao? Hạ nhị gia nhíu mày, từ lần trước cấp quân Ngự Yên lộ ra kia tin tức sau, hạ gia nhân luôn luôn chú ý dịch quán quân gia động tĩnh. Nhưng là hoàng gia sự tình khởi là bọn hắn có thể hỏi thăm. Nhưng mà, Duẫn Hy Nguyệt ở đạo trường bị người tiếp đi đây là mọi người đều biết đến sự tình. Chỉ tiếc, sau này Duẫn Hy Nguyệt đi nơi nào, cũng không từng biết thôi. Nhưng là, không cần đoán chỉ biết, khẳng định là quân gia nhân cứu đi. Quả nhiên, lần này quốc yến phía trên, Mạc Linh liền nhận thức trở về dân gian nữ nhi. Không là Duẫn Hy Nguyệt là ai? Hạ gia nhiều thế hệ vì thương, địa vị thấp kém, tự nhiên không có khả năng hòa quan gia nhân có liên lụy. Vì tìm cái có quyền thế nhân làm hậu trường, giao thượng tiền tài không ít, nhưng là từ gia chủ hạ có nghĩa bỏ tù sau, lại là đắc tội Duẫn gia, mặc kệ tạp bao nhiêu tiền, đều không có người dám quản việc này. Bởi vậy, bọn họ muốn từ làm quan dân cư trung hỏi thăm một điểm trong hoàng cung tin tức. Tự nhiên là không có khả năng, cho nên, chỉ có thể bản thân một điểm tra. Kia gã sai vặt vừa nghe, có chút hồ đồ, hắn nghe được, rõ ràng là tam tiểu thư thôi. Thế nào nhị gia nói là đại tiểu thư? Chẳng qua mặc kệ là cái nào tiểu thư, là Duẫn gia tiểu thư là được. Hắn vội vã gật đầu, là đại tiểu thư. Là nô tài nhớ lầm. Hừ, hạ nhị gia khẽ cười một tiếng. Một chút tính kế tập thượng. Suy cười một tiếng. Quân Ngự Yên quả thực tin lời nói của hắn. Đại ca rốt cục được cứu rồi. Cầm Nguyên Thanh công chúa nhược điểm, kia hắn khả xem như bắt đến một cái kim chủ. Về sau, một bước lên mây, muốn làm gì không được. Đi nhìn chằm chằm, nếu là Nguyên Thanh công chúa một mình ra phủ, lập tức tiến đến bẩm báo. Là, ngoặc kép chấm chấm, nữ nhi bị người khác nhận thức đi. Duẫn Thừa Diễn chỉ cảm thấy bản thân tâm đều bị vét sạch. Một người ra hoàng cung, đi huấn luyện doanh hung hăng cưỡi hai cái canh giờ mã. Nóng một thân hãn, mới tính thư thái chút. Chẳng qua, một hồi Duẫn phủ, liền bị nhân bẩm báo. Con trai bỏ tù, biết Duẫn Lăng Dực vì sao bỏ tù. Duẫn Thừa Diễn nhíu nhíu mày. Trung quy là không có đang nói cái gì. Hắn có thể nói cái gì? Có thể nói con trai làm tốt lắm. Cái này khẳng định đem Quân Phượng Nghi kia lão già kia khí điên rồi. Đương nhiên không thể, việc đã đến nước này. Hắn cũng không thể phê bình con trai không là, ném trên tay roi, nhường thuộc hạ người đem yêu mã khiên trở về uy. Bản thân đi thiên lao nhìn Duẫn Lăng Dực, này không đi không quan trọng. Vừa đến đại lao, liền gặp Duẫn Lăng Dực bị trói ở giá chữ thập thượng. Bị kia đổ câu ngân thứ quất toàn thân đều không có một khối hảo địa phương. Làm càn, Duẫn Thừa Diễn giận dữ. Xoài bước đi qua liền đem kia chấp tiên đao phủ đạp lăn ở. Duẫn tướng quân, ngài đây là cái gì ý tứ? Trầm thấp thanh âm truyền đến. Duẫn Thừa Diễn nghe tiếng nhìn lại. Đã thấy là Mạc Linh thừa tướng. Diệp Kỳ, phía sau đứng vài cái thái giám. Vừa thấy chính là được Tiêu Tĩnh Nguyên đáp ứng. Duẫn Thừa Diễn thấy vậy. Đoạt quá kia đao phủ bên trong roi liền đổ ập xuống hướng Diệp Kỳ huy đi qua. Diệp Kỳ thân hình chợt lóe, ngồi xuống ghế dựa nháy mắt bị roi đánh nát, tứ phân ngũ liệt, thứ hai roi tập đi qua thời điểm, Diệp Kỳ nâng tay liền rút ra bên hông kiếm, bỏ lên kia trường tiên, vui cười nói, Duẫn tướng quân đây là tức giận, Duẫn Thừa Diễn như thế nào không giận, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói, Diệp Kỳ, ngươi muốn chết, tuổi một bó to, cũng đối nhất một đứa trẻ cũng hạ nặng như vậy thù. Diệp Kỳ kéo kéo khóe môi, bay vào thái dương mày dơ dơ lên, lơ đễnh nói, Duẫn tướng quân quả thật là trạch tâm nhân hậu, một cái không cha không nương dã đứa nhỏ, ôm trở về đều yêu nhi bảo nhi đau, thế nào dừng ở nhà chúng ta công chúa trên người, Duẫn tướng quân có thể làm như không thấy, chẳng quan tâm đâu, tốt xấu, Vãn Thanh công chúa cũng theo ngươi lâu như vậy, của nàng đứa nhỏ. Thế nào không thấy ngươi coi như chính mình sinh. Duẫn Thừa Diễn sắc mặt nháy mắt liền thanh. Cầm quyền, tràn đầy sát ý xem Diệp Kỳ. Diệp Kỳ tiếp tục nói. Này số tiểu tử quản không được bản thân nửa người dưới. Ngay cả ta gia công chúa cũng dám vũ nhục. Bệ hạ tức giận, không cho hắn điểm giáo huấn khó tiêu bệ hạ trong lòng mối hận. Duẫn tướng quân không đau nữ nhi. Tự nhiên là không biết này làm cha tâm. Công chúa bị ủy khuất, bệ hạ trong lòng không dễ chịu, nên có người đam khởi trách nhiệm không là. Cố tình, nhà ngươi này dã đứa nhỏ bản thân thích đủ, nhấc lên quần liền không nhận chướng, không cho hắn điểm giáo huấn. Nhà chúng ta công chúa này mệt liền ăn không phải trả tiền sao? Diệp Kỳ tính cách ngay thẳng, nói chuyện một điểm cũng không văn nhã, như là có chút văn nhân nhã sĩ ở trong này. Khủng sợ sớm đã xấu hổ và giận dữ một đầu đâm chết. Chẳng qua, Duẫn Thừa Diễn là loại người nào? Ở quân doanh bên trong cùng kia cao lớn thô kệch đàn ông đãi ở cùng nhau. Cái gì trường hợp chưa thấy qua? Những lời này nghe xong cũng không cảm thấy cái gì. Chính là cảm thấy không hổ là Quân Phượng Nghi bên người nhân. Thật sự là thô tục không chịu nổi. Duẫn Thừa Diễn khí không nhẹ. Ầm vang một tiếng huy trưởng mà đi, kém chút đem Diệp Kỳ ném đi ở, một cây làm chẳng nên non, A Dực quản mặc kệ được bản thân không cần phải ngươi tới nơi này xen vào việc của người khác. Ai lại dám cắt định có phải không phải nhà ngươi Ngự Yên công chúa quân quýt lấy A Dực không tha. Ngươi ở trong này cáo mượn oai hùng cũng không ngại tao hoàng. Còn chưa cút trở về nói cho ngươi gia chủ tử, giáo hảo nữ nhi mới là quan trọng hơn chuyện. Nói xong, Duẫn Thừa Diễn còn chưa hết giận, nhất roi quăng đi qua, quát, cút, Diệp Kỳ gặp đem Duẫn Thừa Diễn tức giận đến không nhẹ. Tự nhiên rất đắc ý, nhận thức Duẫn Thừa Diễn lâu như vậy, hắn tựa hồ đều chưa từng nghe qua Duẫn Thừa Diễn duy nhất nói nhiều như vậy lời nói. Vẫn là mắng chửi người lời nói. Diệp Kỳ tâm tình cực tốt, lắc mình tránh đi Duẫn Thừa Diễn roi. Nhíu mày, không phúc hậu mở miệng. Ta gia chủ tử liền tính không cần giáo nữ nhi. Kia tùy tiện một cái nữ nhi lấy ra, cũng so Duẫn tướng quân nữ nhi tốt hơn mấy vạn lần. Hừ, nói xong, Diệp Kỳ một tay phụ sau, vui vẻ tiêu sái. Duẫn Thừa Diễn thế này mới nhìn về phía Duẫn Lăng Dược. Chuyển biến tốt tốt nhất một đứa trẻ bị người đánh toàn thân không có một khối hào địa phương. Một thân tù phục rách mướp, sớm bị máu tươi nhiễm hồng. Duẫn Thừa Diễn mi tâm giật giật, lập tức làm cho người ta giải xuống dưới. Một bên Lao Dịch đã sớm dọa không dám làm thanh. Gặp Doãn đại tướng quân tới nơi này, tâm đã sớm nâng lên, vội vàng thức thời đi thỉnh đại phu. Duẫn Lăng Dực nằm ở lạnh lẽo cứng ngắc phản phía trên. Trên người đã sớm phát ra nóng, trên trán tất cả đều là mồ hôi, sắc mặt tái nhợt hào không có chút máu, cũng may không có ngất xỉu đi. Giật giật lông mi, có chút suy yếu mở mắt, a Dực, Duẫn Lăng Dực tầm mắt có chút mơ hồ. Nhưng là vẫn là biết trước mắt người kia là ai. Hắn tập quán tính gợi lên một chút ý cười, kéo kéo khóe môi, nói, phụ, thân, Duẫn Thừa Diễn thấy vậy, lại nghiến răng nghiến lợi đem tên quân Phượng Nghi ăn một lần. Vô liêm sỉ này nọ, ngươi thả yên tâm, ngày mai, vi phụ liền cho ngươi đi ra ngoài. Việc này ngươi mặc dù có nhất định trách nhiệm, nhưng là loại sự tình này phát sinh, mặc kệ sai ở ai. Thế nhân có thể nhìn đến, đều là nữ tử không là. Hiện thời, Ngự Yên công chúa đã là người của ngươi. Bọn họ không dám đem ngươi sao làm. Đời này nói đó là như thế. Tựa như Duẫn Mục Thanh năm đó như vậy. Rõ ràng bị nhục là Duẫn Mục Thanh, là thụ hại giả. Nhưng là đến cuối cùng, thế nhân phỉ nhổ vẫn là Duẫn Mục Thanh. Không tuân thủ nữ tác, phóng đãng dâm tiện. Còn tuổi nhỏ liền câu dẫn nam nhân, hiện thời cũng là giống nhau, một khi truyền ra đi, không ai sẽ nói Duẫn Lăng Dực không là, dân chúng khinh thị chửi rủa, sẽ chỉ là quân Ngự Yên, huống chi, Duẫn Lăng Dực nhiều năm như vậy cấp ký mặc dân chúng hình tượng ở nơi đó. Tựa như Thẩm Doanh nói như vậy, Duẫn Lăng Dực thanh tùng thúy bách thông thường nam tử, lại sao lại bị sắc đẹp mê hoặc, cưỡng hiếp nữ tử. Có thể duy hộ quân Ngự Yên, cũng chính là quân gia người thôi, mà bọn họ còn không dám thật sự đem Duẫn Lăng Dực thế nào. Chỉ có thể xử điểm thủ đoạn nhỏ, tra tấn một chút Duẫn Lăng Dực, lời ngoài mặt nhị ca bị đánh thảm, Ngự Yên về sau tính phúc cuộc sống hẳn là rất đẹp mãn. Cuối tháng, bảo bối nhóm đi xem bản thân trong túi còn có phiếu không. Mị hắc hắc, hết chương.